Tin tức mà Triệu Phong biết được đều là của vạn năm trước, do Tử Dạ Thánh Chủ cung cấp. Hiện nay, tình huống cụ thể về Thiên Thánh Cầm Cung, liệu có còn ở Thiên Cầm Vực hay không, cũng không thể kết luận. Mấy ngày trôi qua, phía trước xuất hiện một quần đảo vực với nguyên khí mạnh mẽ, xung quanh dao động một màng quang khí lam, hồng, tím trong suốt. Từ ngoại vực quan sát, đảo vực này giống như một cái cổ cầm, Cẩm Tú Sơn Hà bên trong, mơ hồ có thể thấy được. Đảo vực này mang đến cho Triệu Phong khí tức vô cùng an hòa, bên trong giác quan, phảng phất có khí tức hoa nở chim hót, tiếng đàn và tiếng mài mực. Không giống những đảo vực khác, luôn tràn ngập sát phạt, khí tức lộn xộn, giống như Thanh Hoa vực chẳng hạn. Không sai, có lẽ chính là nơi này. Triệu Phong khẽ gật đầu. Khí tức này, hẳn là do Nhạc Đạo phát nguyên, hoàn toàn bất đồng với những tông phái bình thường. Vụt, thuyền hư không hải quỷ thi xẹt qua, để lại sau lưng một đường ám lôi thủy văn, sau đó phóng vào không gian vực nội. Quá trình từ ngoại vực tiến vào, bên ngoài thuyền, nổi lên một trận hỏa tinh rực rỡ. Bất kỳ một đảo vực nào, bên ngoài đều có một tầng lực tràng vô hình. Người tu hành bên trong đảo vực, muốn đột phá đến ngoại vực, cơ bản là không có khả năng, yêu cầu thấp nhất phải là chân chủ cấp. Bởi vậy, có thể hành tẩu tại hư không hải ngoại vực, đều là những cường giả đỉnh cao, ở ngoài có thể nhìn thấy chân linh cảnh, đan nguyên cảnh, cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi tiến vào không gian vực nội, tốc độ của thuyền hư không hải quỷ thi cũng giảm mạnh, áp lực thiên địa và lực cản của không khí hoàn toàn khác biệt so với ngoại vực. Phạm vi Thiên Cầm vực còn rộng lớn gấp 2-3 lần Thanh Hoa vực. Triệu Phong cũng không có địa đồ vực nội của đảo vực, nên phải nghe ngóng vị trí của Thiên Thánh Cầm Cung. Hơn nữa, phần lớn nhân loại đều không biết rõ vị trí của Thiên Thánh Cầm Cung. Như vậy cũng giống như Triệu Phong lúc đầu, thời điểm còn ở tại Triệu tộc, căn bản không biết gì về thế giới tông môn. Dù là về sau gia nhập Hiểu Nguyệt Tông, cũng không biết vị trí cụ thể của thập đại tông phái. Đây chính là thay đổi do cấp độ và vị trí mang lại. Trước hết tìm một người tu hành đã ngoài chân linh cảnh để hỏi thăm một chút. Triệu Phong hạ quyết tâm, hắn triển khai thần niệm, hướng về phía có nhiều khí tức cường giả nhất để tìm kiếm. Trong không gian vực nội, bất luận là Triệu Phong hay là thuyền hư không hải quỷ thi, đều khó có khả năng có được tốc độ như tại ngoại vực hư không hải. Nửa ngày sau, khi vượt qua nhiều sông ngòi rừng rậm bao la bạt ngàn, nguyên khí chấn động ở phía trước đã dần trở nên mãnh liệt hơn. Ồ, thần niệm của Triệu Phong chợt hạ xuống một hòn đảo giữa hồ, cảnh trí hợp lòng người. Trên hòn đảo giữa hồ đó có không ít khí thức nhân loại, phần lớn đã ngoài chân linh cảnh, ngay cả đan nguyên cảnh cũng có. Hơn nữa, Triệu Phong còn nhìn thấy rất nhiều người tu hành lưu phái Nhạc Đạo. Tìm đúng chỗ rồi, trên mặt Triệu Phong lộ vẻ vui mừng, vội vàng bay về phía nơi đó. Thuyền hư không hải quỷ thi có chút bắt mắt, cho nên Triệu Phong để Khô Lâu Đường chủ vào Vạn Quỷ Châu, sau đó thu hồi thuyền hư không hải. Vụt, Triệu Phong hóa thành một trận thiểm điện tàn phong, nhanh chóng tiếp cận hòn đảo giữa hồ. Khí tức vương giả hư thần cảnh quá mức khổng lồ, sức mạnh to lớn kinh nhiếp thiên địa, cho nên Triệu Phong mới đem tu vi áp chế tại đan nguyên cảnh. Dù vậy, thực lực đan nguyên cảnh tại trong vực nội vẫn cường giả đỉnh cao với danh xưng tôn giả. Lúc này, hòn đảo giữa hồ đang tổ chức một thịnh hội quy mô hùng vĩ. Trong đám người, phần lớn đều là những thanh niên tuổi trẻ tài tuấn, tu vi ít nhất đều là chân linh cảnh. Không hổ là đại hội Nhạc Đạo 10 năm một lần, tập kết toàn bộ thiên tài Nhạc Đạo thế hệ trẻ của toàn bộ quần đảo vực. Thịnh hội như vậy, cho dù chúng ta không có tư cách tham dự, nhưng có thể quan sát đôi chút, cũng là cơ hội hiếm có rồi. Trong đám người ở bên ngoài, truyền đến một vài âm thanh trò chuyện khe khẽ. Trung tâm đại hội Nhạc Đạo chính là một quảng trường hình tròn khổng lồ. Xung quanh quảng trường có rất nhiều bậc thang, hết tầng này đến tầng khác, cao nhất đạt tới 18 tầng. Chính giữa quảng trường hình tròn có hai cái đài to như bàn cơ khổng lồ. Hai cái đài này rộng đến 10 dặm, người ở trên đó cách xa vài dặm, rằng có từ xa. Lúc này, trên hai đài cao, phân biệt là một vị thiếu niên áo đen và một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu niên áo đen kia thổi sáo, từng đạo âm thanh Nhạc Đạo như sóng lớn vỗ bờ, như hùng ưng dương cánh, dẫn động một trận gió cuốn chiều dâng, phóng tới chỗ thiếu nữ phía đối diện. Thiếu nữ vẫn tĩnh tọa, không nóng không lạnh, ưu nhã vươn tay khẽ vuốt đàn tỳ bà, từng vòng sóng âm rực rỡ hoa mỹ nhu hòa, sản sinh lực tràng vô hình, ngăn trở công kích Nhạc Đạo của thiếu niên mặc áo đen kia. Thịnh hội Nhạc Đạo, Triệu Phong phiêu phù trên đám mây, quan sát đại hội Nhạc Đạo ở phía dưới. Những thiên tài Nhạc Đạo tham dự thịnh hội này, tu vi cơ bản đã ngả hoa chân huyền cấp, chân chủ cấp cũng có, một số ít cá biệt, thậm chí còn đạt tới đan nguyên cảnh. Xem ra những thiên tài này hẳn là đến từ các tông phái nhất tinh, nhị tinh. Hai người chiến đấu một hồi, cuối cùng thiếu niên áo đen kia, sau khi dốc cạn sức lực, đã bị thần niệm dùng một loạt âm phù hào hùng, từng đạo ánh sáng rực rỡ muôn màu, trấn văn thiếu niên áo đen kia đến mức thổ huyết. Hay hay, không hổ là đệ tử chân truyền của Lục Cầm Cung. Sau khi phân ra thắng bại, người ngồi bên trên những bậc thang xung quanh, chợt truyền đến từng trận thanh âm hoặc khen hoặc chê. Thế nhưng, phần đông ánh mắt lại nhìn về phía bậc thang, nơi đó có ba kỳ tài nhạc đạo tu vi đạt tới đan nguyên cảnh. Ba kỳ tài nhạc đạo này gồm một nam hai nữ, đều ngồi riêng biệt trong một cái đỉnh tao nhã. Huyền Âm Điện, Lục Cầm Cung, Thiên Thánh Cầm Cung. Ba đại thủ tịch đệ tử, một nam hai nữ ngồi ngay ngắn trong ba gian đỉnh tao nhã, đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Nam tuấn nhã ôn hòa, tài văn xuất chúng, nhị nữ khí chất thanh nhã, phảng phất mỹ nữ cổ điển trong thi họa. Nhất là, tại gian đình tao nhã ở giữa, vị thiếu nữ ngồi ngay ngắn trước một cái cổ cầm, hoàn toàn khiến những người ngồi bên cạnh quan sát, đều bị câu dẫn hồn phách. Nàng đó một thân váy dài tuyết trắng, tóc xanh buông xuống đất, khí chất tú nhã tuyệt tục, băng cơ ngọc cốt, gương mặt như họa, điềm tĩnh như tiên, có cảm giác tiên vận cổ điển như vẩy mực vẽ nên. Trong những thiên tài nhạc đạo ở đây, bất luận là tư sắc hay khí chất phong độ, thậm chí là tu vi tài năng, nàng ta đều có một loại phong phạm chắc tuyệt vô song có một không hai. Phần đông nam tử trẻ tuổi đều không thể nào che giấu được sự ái mộ và kinh diễm trong mắt. Cầm Hâm, Triệu Phong ở trong đám mây trên không trung, lúc nhìn thấy gương mặt của nàng, không khỏi nghẹn ngào. Nữ tử một thân váy dài tuyết trắng kia, giống như mỹ nữ cổ điển trong thi họa, nàng ngồi trước cổ cầm, khí tức nhạc đạo bình lặng điềm tĩnh, hoàn toàn phù hợp với bóng hình xinh đẹp mà mình khổ sở tìm kiếm. Trận quyết đấu vừa rồi, Nguyệt Nhi may mắn chiến thắng, vẫn mong Tuyết Cầm tiên tử chỉ điểm đôi chút. Vị nữ tử xinh đẹp vừa chiến thắng, khẽ mỉm cười. Ngôn từ của nàng tuy khách khí, thế nhưng sóng mắt lại lưu chuyển một tia lãnh ý nhàn nhạt. Triệu Phong cũng nhìn ra được, nữ tử xinh đẹp vừa chiến thắng, bất luận là thực lực hay là kế sách, đều trên vị thiếu niên áo đen thổi tiêu kia một bậc. Hơn nữa, tu vi của nàng đã đạt tới chân chủ cấp đỉnh phong. Lâm Nguyệt Nhi, Lục Cầm cửu âm của ngươi, âm luật thượng giai, tiền cầm đã nhập đạo, thế nhưng huyền âm chạm giống, tại phương diện vận dụng, vẫn còn khiếm khuyết chút hỏa hầu. Nữ tử điềm tĩnh được xưng là Tuyết Cầm tiên tử kia, thanh âm uyển chuyển nhu hòa. Thanh âm của nàng, giống như một dòng suối nhẹ nhàng chảy qua, phác họa khung cảnh cầu nhỏ nước chảy. Ngay cả tiếng nói cũng sáp nhập giai điệu, nhịp điệu nhạc đạo, câu thông với huyền diệu của thiên địa. Nữ tử xinh đẹp kia vốn có chút khiêu khích, lập tức biến sắc. Nàng đối diện với đôi mắt trong suốt hoàn mỹ như trăng sáng trong nước của Tuyết Cầm tiên tử, đột nhiên có cảm giác như bị nhìn thấu lực lượng tâm linh. Bất giác, nàng sinh ra một tia tâm lý mặc cảm tự ti. Thân là nhị đệ tử chân truyền của Lục Cầm Cung, nàng vốn muốn khơi mào chiến đấu với Lý Tuyết Di, nhằm thăm dò thực lực thật sự của nàng. Nhưng ngoài dữ liệu chính là tạo nghệ nhạc đạo của Tuyết Cầm tiên tử, đã đạt tới trình độ hồn nhược thiên thành, đối phương không chỉ vạch trần sơ hở của nàng, còn khiến nàng lâm vào ý cảnh kỳ lạ của nhạc đạo, khó có thể tự kiềm chế bản thân. Tạo nghệ nhạc đạo của Lý Tuyết Di, không ngờ đã đạt tới cấp độ này rồi, mỗi một cái nhíu mày hay là một nụ cười, đều phát ra huyền lực nhạc đạo. Mặt khác, hai thiên tài tuyệt thế ở hai gian cổ đình bên cạnh, trong lòng cũng thầm khiếp sợ. Lý Tuyết Di này, được xưng là đệ nhất thiên tài trong mấy ngàn năm qua của Thiên Thánh Cầm Cung. Sự xuất hiện của nàng, đã khiến cho vận mệnh định sẵn là xuống dốc của Thiên Thánh Cầm Cung, trở thành hy vọng trấn hưng tông phái. Bên dưới vang lên một hồi nghị luận, vài câu bình luận của Lý Tuyết Di đã khiến cho đại hội nhạc đạo lần này xuất hiện một hồi cao trào. Bởi vì trước đây, thiên phú tạo nghệ của Lý Tuyết Di chỉ giới hạn trong truyền thuyết. Mặt khác, hai thiên tài tuyệt thế nhạc đạo còn lại cũng trầm mặc hồi lâu. Lý Tuyết Di, nàng không phải Cầm Hâm. Giữa tầng mây trên không trung, Triệu Phong quan sát từng trận chiến đấu trong đại hội nhạc đạo. Hình thức đại hội nhạc đạo có chút tương đồng với thiên tài phong hội hoặc là chân long trà hội. Đây là một dịp để các thiên tài nhạc đạo luận bàn trao đổi lẫn nhau. Mà thiếu nữ gọi là Lý Tuyết Di kia chính là thủ tịch đệ tử của Thiên Thánh Cầm Cung, tu vi cầm nghệ lấn áp toàn trường. Theo thời gian trôi qua, những lời bình luận trước đó lại tiếp tục nổi lên. Lý Tuyết Di kia cũng có một hai lần đăng tràng, bóng hồng như tiên, bàn tay trắng nõn khẽ vỗ lên cổ cầm, diệu âm vô thượng dẫn động lực lượng thiên địa cộng minh. Ngay cả nam tử tuấn nhã trong ba đại kỳ tài nhạc đạo đối diện với Lý Tuyết Di cũng không chống đỡ quá 10 nhịp hô hấp. Lợi hại, chỉ là tu vi tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, vậy mà đánh đàn tấu nhạc, lại có thể phát huy chiến lực cấp bậc tôn chủ. Triệu Phong không khỏi trầm trồ khen ngợi, sở dĩ hắn vẫn lưu lại nơi này, chính là bởi vì trên người của Lý Tuyết Di có một loại khí chất tương đồng với Liễu Cầm Hâm. Ngay cả bóng hình xinh đẹp và dung mạo của nàng, khi nhìn qua, cũng có vài phần tương đồng. Xuất thân từ Thiên Thánh Cầm Cung, khí chất có 4-5 phần tương tự với Cầm Hâm, thế nhưng, lại không giống Cầm Hâm. Triệu Phong nhíu mày, Thần niệm của hắn đảo qua toàn trường, vẫn không phát hiện ra Liễu Cẩm Hâm. Điều này khiến cho trong lòng Triệu Phong phát lạnh. 7 năm trôi qua, nếu như Liễu Cẩm Hâm ở Thiên Thánh Cầm Cung, với thiên phú nhạc đạo của nàng, tuyệt đối có tư cách tham gia đại hội nhạc đạo lần này, thậm chí còn có thể xếp vào trong ba đại kỳ tài nhạc đạo. Thế nhưng, thần niệm của Triệu Phong bao phủ khắp toàn trường, vậy mà vẫn không phát hiện ra khí tức của Liễu Cẩm Hâm. Chương 733, Thiên Thánh Cầm Cung hạ. Triệu Phong ở trong tầng mây trên trời cao, quan sát toàn bộ quá trình phía dưới. Hắn không rời đi, là vì đã tìm được manh mối. Đại hội nhạc đạo dần dần hạ màn, Lý Tuyết Di trở thành nhân vật chính duy nhất tỏa sáng trên đại hội, tài nghệ cầm đạo lấn áp toàn bộ thiên tài nhạc đạo cùng thế hệ trên khắp toàn bộ quần đảo vực Càn Thánh. Hai vị thiên tài nhạc đạo còn lại, lúc đối diện với Lý Tuyết Di, cũng không chống đỡ quá 10 nhịp hô hấp. Thậm chí, ngay cả một số nhạc đạo tiền bối, cũng cảm thấy tự xấu hổ. So với lời đồn còn khoa trương hơn, Lý Tuyết Di này là đệ nhất thiên tài của Thiên Thánh Cầm Cung trong mấy ngàn năm qua, e rằng vẫn còn bảo lưu thực lực. Nàng ta là người gánh vác sứ mệnh khôi phục và chấn hưng Thiên Thánh Cầm Cung. Mặt khác, một vài cường giả lão bối của các đại tông phái nhạc đạo, vẻ mặt lại có chút lo lắng. Vạn năm trước đây, Thiên Thánh Cầm Cung chính là đại tông nhạc đạo nhị tinh cao cấp nhất, đã từng một lần nhập chú Phù Mộng Thánh Địa. Chẳng qua, mấy ngàn năm sau, đại tông nhị tinh đầy sắc thái truyền kỳ này lại dần xuống dốc, mất đi địa vị bá chủ trong lưu phái nhạc đạo. Đại hội chấm dứt, một vài tông phái cũng rời đi. Nhưng Lý Tuyết Di tại trên sân, mỗi một cái nhíu mày hay nụ cười, vẫn như cũ khiến phần đông người tâm thần chấn động, một vài thiếu niên nam tử, thậm chí còn thất hồn lạc phách. Một vài thiên tài nhạc đạo, cố lấy hết dũng khí, tiến đến gần bắt chuyện với Tuyết Cầm tiên tử. Đúng lúc này, vụt, một đạo thiểm điện tàn phong kinh người, từ phái chân trời lao đến. Người nào, tiên tử cẩn thận, một vài thiên tài ở gần đó, đều kinh hô đại loạn. Chủ nhân của đạo thiểm điện tàn phong kia, tốc độ thật khiến người ta sợ hãi, khí tức cũng đạt tới cấp bậc tôn chủ. Cũng may, cường giả vô danh này sau khi hạ xuống đất, cũng không có ra tay. Tặc tử phương nào, dám có mưu đồ gây rối với Tuyết Cầm tiên tử. Đám thiên tài nhạc đạo ở gần đó, sau khi ổn định tâm tình, vẻ mặt đề phòng, nhìn chằm chằm vị thanh niên được phong lôi bao bọc kia. Thanh niên kia khoanh tay mà đứng, dáng vẻ tuấn lĩnh bất phàm, một thân khí tức đạt tới cấp bậc tôn chủ. Một vài thiên tài đứng gần Tuyết Cầm tiên tử, cũng không dám khinh suất động thủ. Trong số thiên tài ở đây, tu vi cao nhất là Lý Tuyết Di, chẳng qua cũng chỉ là tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi. Ngươi là người phương nào? Đôi mi thanh tú của Lý Tuyết Di khẽ nhíu lại, cũng không kinh hoàng, thanh âm uyển chuyển hàm xúc như thiên âm, dư âm lượn lờ. Nàng nghiêm túc đánh giá thanh niên trước mắt, thiên phú tu vi của hắn hoàn toàn vượt qua toàn bộ thiên tài ở đây. Ngoại trừ Phù Mộng Thánh Địa ra, những quần đảo vực khác, e rằng khó có thể xuất hiện thiên tài bực này. Tại hạ Triệu Phong, muốn mời Lý cô nương cùng đi ngắm trăng. Thanh niên kia tựa cười mà không phải cười, dáng vẻ nhẹ nhàng hời hợt, giống như đang trần thuật một chuyện hết sức bình thường. Ngắm trăng, đám thiên tài nhạc đạo ở đây, đều kinh ngạc giận dữ. Tên không rõ lai lịch này, thật đúng là to gan lớn mật, không ngờ giữa ban ngày ban mặt, lại có ý đồ với Tuyết Cầm tiên tử. Nếu như ta không đồng ý, trong đôi mắt trong suốt như trăng trong nước của Lý Tuyết Di, vẫn bình lặng như mặt hồ, không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Ngươi sẽ đồng ý, Triệu Phong mỉm cười, chậm rãi đi đến gần Lý Tuyết Di. Vốn dĩ, manh mối mà hắn truy tìm, đều tập trung trên người Lý Tuyết Di. Dù sao thì nàng cũng là thủ tịch đệ tử của Thiên Thánh Cầm Cung, nếu Liễu Cẩm Hâm ở trong tông môn, đối phương khẳng định phải biết tin tức. Hơn nữa, lấy thiên phú của nàng, quá nửa chắc chắn đã tiến vào Thiên Thánh Cầm truyền thừa. Bởi vì trên người Lý Tuyết Di có một tia khí chất tương đồng với Liễu Cẩm Hâm, cho nên Triệu Phong mới không thi triển siêu hồn thuật đối với nàng. Lý Tuyết Di lẳng lặng đánh giá Triệu Phong, trong mắt xẹt qua một tia tò mò khó hiểu. Trực giác mách bảo với nàng rằng, nam tử này không hề có ác ý đối với mình. Đứng lại cho ta, tặc tử, đừng hòng gây thương hại cho Tuyết Cầm tiên tử. Những thiên tài nhạc đạo hàng đầu ở đây, lòng đầy căm phẫn, đồng thời có lòng làm hộ hoa sứ giả. Có lẽ đây là một cơ hội tốt để biểu hiện trước mặt tiên tử. Mặc dù tu vi của thanh niên kia rất cao, nhưng thiên tài nhạc đạo ở đây rất đông, huống chi trên đại hội vẫn còn một số cường giả lão bối. Triệu Phong cũng không để ý đến những người này, vẫn chậm rãi đi đến gần Lý Tuyết Di. Ầm ầm ầm, những thiên tài nhạc đạo tiếp cận Triệu Phong đều bị một luồng lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất hộc máu. Trong đôi mắt sáng của Lý Tuyết Di chợt hiện lên một tia kinh dị. Với cấp bậc ý cảnh của nàng, cũng có chút nhìn không thấu Triệu Phong. Tiểu bối, dám đến đại hội quấy rối. Mấy luồng khí tức cường đại của tôn chủ đan nguyên cảnh từ nhiều phương hướng lao tới. trong đó còn có một vị hồng y nữ tử tu vi là nửa bước vương giả. Một vị nửa bước vương giả, ba vị tôn chủ đại đan nguyên cảnh, nhanh chóng tiếp cận, lo lắng Triệu Phong sẽ ngộ thương đến Lý Tuyết Di. Triệu Phong như không nhìn thấy, vẫn chậm rãi đi đến Lý Tuyết Di. Thậm chí, hắn còn vươn một tay ra, làm dáng vẻ như thân sĩ đang mời khách. Một màn này, khiến cho hồng y nữ tử và mấy vị cường giả lão bối, đều giận tím mặt. Tiểu bối cuồng vọng kia, không ngờ lại không để mọi người vào mắt. Những cường giả lão bối vừa tiếp cận Triệu Phong, thân hình lập tức bị một luồng sức mạnh to lớn của thiên địa bao trùm. Cái gì, làm sao có thể, sức mạnh to lớn của vương giả. Trong bốn người, thân hình hồng y nữ tử bị giam cầm trên không trung, tư duy ý chí căn bản không nổi lên được một tia ý niệm phản kháng. Bốn vị cường giả lão bối, trong mắt đều lộ ra sự kinh hãi hoảng sợ vô cùng. Trên sân đại hội, lập tức rơi vào bầu không khí tĩnh mịch. Ngươi, Lý Tuyết Di cuối cùng cũng thất sắc, hoàn toàn không dám tin nhìn về phía Triệu Phong. Tiền bối, rốt cuộc tại sao ngài lại đến gây sự, còn gây khó dễ cho một hậu bối Nhạc Đạo? Hồng y nữ tử hít sâu một hơi, miễn cưỡng mở miệng nói. Đến tận lúc này, đám cường giả lão bối ở đây đều đã cứng đờ người, không ai dám động thủ nữa. Ta muốn tìm nàng nói chuyện một chút, ngữ khí của Triệu Phong vẫn bình thản, ra tay rất có chừng mực. Tiền bối cho mời, Tuyết Di sao dám không tuân lời. Lý Tuyết Di khẽ cắn môi, liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, có chút cảm giác chua xót bất lực. Đến lúc này, nàng há có thể không nhìn ra cấp bậc thật sự của Triệu Phong. Một vị nửa bước vương giả, ba vị tôn chủ đan nguyên cảnh, ở trước mặt Triệu Phong, liền trực tiếp bị giam cầm. Nếu như muốn, chỉ cần một ý niệm của đối phương, lập tức có thể quyết định sinh tử của mọi người. Đi, Triệu Phong gật đầu thưởng thức, nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Lý Tuyết Di, sức mạnh to lớn trong nháy mắt xuyên thủng bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Phong và Lý Tuyết Di đã biến mất khỏi đại hội Nhạc Đạo. Hít, đám cường giả Nhạc Đạo ở đây đều hít một ngụm khí lạnh, một vài thiên tài, thậm chí còn ngây ra như phỗng. Vương giả hư thần cảnh, vài vị lão bối tôn chủ vừa rồi xuất thủ, trên mặt đều lộ vẻ chua xót. E rằng không phải là vương giả bình thường, cũng may là người đó thoạt nhìn không có ác ý với Tuyết Di. Nếu như hắn thật sự muốn ra tay, trong chúng ta, không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Vẻ mặt hồng y nữ tử có chút thất thần, nhìn về phương hướng hai người biến mất. Một lát sau, cách ngoài mấy ngàn dặm, trên một tòa cô phong, Triệu Phong và Lý Tuyết Di đứng sóng vai cùng nhau. Vừa rồi hắn, Lý Tuyết Di thoát khỏi bàn tay của Triệu Phong, trên gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng hiếm thấy. Trong lòng nàng vô cùng tức giận, ngoại trừ nhục nhã ra, còn có cảm giác tim đập nhanh hơn một cách kỳ lạ. Bất kể nói thế nào đi nữa, đối phương cũng là vương giả cao cao tại thượng, không thể chống đối. Không phải, Triệu Phong khẽ nói, lúc đầu, Triệu Phong còn ôm một tia hy vọng, có lẽ Lý Tuyết Di đã bị sửa dung xóa đi ký ức, bất luận là khí tức hay vẻ ngoài đều trở thành một người khác. Nhưng sau khi xác định thêm lần nữa, thậm chí là tứ chi tiếp xúc, Triệu Phong đã xác định, Lý Tuyết Di và Liễu Cầm Hâm, hoàn toàn là hai người khác nhau. Lý cô nương, người xuất thân từ Thiên Thánh Cầm Cung, không biết 7 năm trước, Thiên Thánh Cầm truyền thừa có mở ra với Quý Tông hay không? Triệu Phong đi thẳng vào chủ đề chính, Thiên Thánh Cầm truyền thừa, Lý Tuyết Di thoáng suy tư, sau đó trả lời. Có lẽ bên ngoài xưng hô như vậy. Trên thực tế, 7 năm trước, tông phái ta đã mở ra thánh địa Phạm Luân Cổ Âm Điện. Phạm Luân Cổ Âm Điện, Triệu Phong nghe qua cái tên này, thần linh nhãn thoáng nhảy lên. Meo meo, không ngờ tiểu tặc miêu cũng xông ra, xoa xoa nước miếng trên khóe miệng, ôm một bầu rượu, uống liền hai ngụm. Con mèo nhỏ thật đáng yêu, hai mắt của Lý Tuyết Di lập tức không rời khỏi tiểu tặc miêu. Phạm Luân Cổ Âm Điện, đây rốt cuộc là tồn tại gì? 7 năm trước, có thiên tài khác của Quý Tông tiến vào hay không? Triệu Phong trịnh trọng hỏi, hắn xác định, bản thân đã tìm được điểm mấu chốt. Tiền bối, ngài một hơi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy. Trước đó, ngài có thể trả lời Tuyết Di một vấn đề hay không? Trên mặt Lý Tuyết Di chợt xuất hiện một tia hoạt bát của nữ nhi cực kỳ hiếm thấy, đột nhiên hỏi ngược lại. Đôi mắt của nàng vô cùng trong suốt, trên gò má phiếm hồng, càng tăng thêm vài phần mị lực tự nhiên. Có lẽ cảm thấy Triệu Phong là một vương giả hiền lành, lại rất trẻ tuổi, cho nên trong lòng Lý Tuyết Di cũng không ý kỵ lắm. Triệu Phong ngẩn ra, sau đó đáp, ngươi hỏi đi, tiền bối, năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Ta cảm thấy ngài không phải là vương giả hư thần cảnh trên ngàn năm tuổi a. Lý Tuyết Di tò mò hỏi, 24 tuổi, Triệu Phong mặt không đổi sắc, 24, Lý Tuyết Di ngây ngẩn, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ không thể che giấu. Nàng không ngờ rằng, vị tiền bối vương giả trước mặt, lại có tuổi xấp xỉ với bản thân. Lý Tuyết Di là đệ nhất thiên tài ngàn năm khó gặp của Thiên Thánh Cầm Cung, bản thân có thiên tư tung hoành, chính là kỳ tài bất thế tại phương diện nhạc đạo. Nhưng thanh niên trước mắt, lại có tuổi sấp xỉ nàng, thậm chí còn đạt tới cấp độ vương giả. Ngươi bây giờ, nên trả lời vấn đề của ta đi. Triệu Phong thản nhiên người, mơ hồ có chút tự đắc. Lý Tuyết Di cưỡng chế sự kinh hãi trong lòng, thật vất vả mới có thể bình tĩnh trở lại, bắt đầu trả lời vấn đề của Triệu Phong. Phạm Luân Cổ Âm Điện, nghe nói khởi nguyên từ thời Đại Thái Cổ, trước khi thiên địa Phạm Trụ sinh ra, người sáng lập ra Thiên Thánh Cầm Cung cách đây mấy vạn năm trước, đã lấy nó làm trung tâm truyền thừa của tông phái ta. Thế nhưng, bí mật liên quan đến Phạm Luân Cổ Âm Điện, ngay cả vị thủy tổ Khai Sơn đã bước nửa bước vào cảnh giới huyền quang cảnh, cũng không thể phá giải. Lý Tuyết Di đầu tiên kể lại một vài câu chuyện lịch sử liên quan đến Phạm Luân Cổ Âm Điện. Triệu Phong thoáng suy tư, như vậy xem ra, trong Thánh Vực Chân Long Hội lúc trước, rất có thể Phạm Luân Cổ Âm Điện đã mang Liễu Cầm Hâm đi. Bởi vì truyền thừa này, thuộc loại bàng môn nhạc đạo, trong lịch sử rất ít xuất hiện, cho nên cũng không khiến người khác chú ý. Như vậy, 7 năm trước, có người nào từ bên ngoài tiến vào Phạm Luân Cổ Âm Điện hay không? Triệu Phong nói, nghe vậy, Lý Tuyết Di thoáng lâm vào hồi tưởng, nếu ngươi hỏi người khác, có lẽ không có đáp án. Thế nhưng, 7 năm trước, lúc tiến vào Phạm Luân Cổ Âm Điện, ta dẫn đầu toàn bộ thiên tài, ở tầng thứ 32, ta đã mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh. Lý Tuyết Di hồi đáp, dường như có chút không xác định. Một thân ảnh, hai mắt của Triệu Phong, gắt gao nhìn Lý Tuyết Di chăm chú. 7 năm trước, ta còn cho rằng, đó chỉ là ảo giác. Phạm Luân Cổ Âm Điện chia làm 49 tầng, tầng càng cao, đại biểu thiên phú nhạc đạo càng cao, tiềm lực cũng càng lớn. Mà lúc ấy, toàn bộ thiên tài trong tông môn, đều bị ta bỏ xa phía sau, làm sao có thể có người vượt qua ta, tiến vào tầng thứ càng cao hơn được. Lý Tuyết Di khẽ cắn môi, 7 năm trước, nàng đã nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, nàng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là ảo giác. Nàng không tin rằng có người tại phương diện thiên phú nhạc đạo, có thể vượt qua được bản thân. Bởi vì không tin, cũng không thể chấp nhận, cho nên Lý Tuyết Di mới theo bản năng xem nó là ảo giác. Nghe đến đây, Triệu Phong đã cơ bản xác định được, Liễu Cầm Hâm đã tiến vào Phạm Luân Cổ Âm Điện. Mang ta đi Thiên Thánh Cầm Cung, chương 734, Phạm Luân Cổ Âm Điện. Triệu Phong cũng không lưu lại lâu, vội vàng mang theo Lý Tuyết Di, chạy như bay gần vạn dặm. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một vùng sơn thủy, bách hoa bay tán loạn, giống như chốn thế ngoại đào viên được phác họa trong tranh sơn thủy, cảnh trí thiên nhiên tráng lệ, gột rửa sạch sự phồn hoa của thế gian, hết thảy ồn ào náo động đều bị tách rời khỏi nơi này. Khung cảnh yên tĩnh, cảnh trí như thi sơn họa thủy, khiến người ta chìm đắm bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Tâm tình thoáng có chút vội vàng của Triệu Phong lại trở nên tĩnh lặng. Suốt cả chặng đường, hắn cũng đã có chút ngộ ra, chỉ cầu không thẹn với lương tâm là được. Đến rồi, Lý Tuyết Di mang theo Triệu Phong, bay về phía tòa Bích Sơn như nước, bên trên lầu các san sát, cổ vận cổ hương, mơ hồ còn truyền đến tiếng đàn du dương. Nơi này, chính là tông môn của Thiên Thánh Cầm Cung, là một khung cảnh an bình không tranh với thế gian. Thần linh nhãn của Triệu Phong, quét qua toàn bộ khí tức tồn tại bên trong Thiên Thánh Cầm Cung, đột nhiên minh bạch tại sao Thiên Thánh Cầm Cung lại dần dần xuống dốc. Vì sao mà tông phái nhạc đạo, rất khó có thể sừng sững tại đỉnh phong. Bởi vì, nơi này quá an nhàn, hoàn cảnh an bình vô lo, thiếu đi sự cạnh tranh, mất đi sự theo đuổi đối với ý chí chiến đấu vô tận. Tuyết Di, Lý Sư Tỷ, dọc trên đường đi, đám thành viên của Thiên Thánh Cầm Cung thoáng chào hỏi với Lý Tuyết Di. Những người này, đều dùng ánh mắt tò mò để đánh giá Triệu Phong. Nhìn Triệu Phong và Lý Tuyết Di sóng vai phi hành, trong mắt một vài nam đệ tử, khó tránh khỏi có chút cừu thị và ghen ghét. Các vị chấp pháp, vị này là khách quý mà sư tôn mời đến. Lý Tuyết Di nói, thành viên tông môn phụ trách chấp pháp, nghe thấy Lý Tuyết Di trịnh trọng nói thì lập tức ào ào thối lui. Trong lòng Lý Tuyết Di thoáng chấn định, đi theo bên cạnh nàng là một vị vương giả hư thần cảnh, vạn nhất có gì mạo phạm xung đột, như vậy cũng không phải là nói đùa. Không lâu sau, hai người đi tới trước một tòa cung điện, xung quanh là hoa liên trắng tinh vây quanh. Cung chủ và đại trưởng lão đều đang bế quan, trước cung điện, một nam một nữ là thành viên của Thiên Thánh Cầm Cung, ngăn cản hai người. Theo Lý Tuyết Di đến nơi này, Triệu Phong đã minh bạch được hiện trạng của Thiên Thánh Cầm Cung. Trong Thiên Thánh Cầm Cung có hai vị vương giả hư thần cảnh, phân biệt là cung chủ và đại trưởng lão, thậm chí hai người còn là một đôi vợ chồng. Bế quan, hai vợ chồng Thiên Thánh Cầm Cung, hẳn không phải là song tu chi đạo chứ. Triệu Phong không khỏi suy nghĩ tà ác, theo tuổi tác tăng lên, hắn không còn là thiếu niên đơn thuần chất phác như trước kia nữa, đối với chuyện nam nữ, hắn đã thông suốt hơn nhiều điều. Triệu tiền bối, ngài xem, Lý Tuyết Di có chút khó xử, cung chủ và đại trưởng lão đều đang bế quan, mà Triệu Phong thân là cường giả hư thần cảnh, cũng không thể chậm trễ được. Không thể chờ, Triệu Phong thoáng trầm ngâm, lập tức quyết định. Nếu ở lại đây thời gian quá lâu, nguy cơ tử vong truy sát, rất có thể từng bước tiếp cận. Phải biết rằng, tổ hợp bốn người Triệu Phong, mấy ngày trước đã đánh cướp một chiến trường nhị tinh, mà nữ hài nắm giữ vận mệnh chi đồng, cũng không phải là ngồi chơi không. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh to lớn của vương giả, giống như núi cao vĩ đại, bao phủ áp bách cung điện trước mặt. Bên ngoài cung điện, nhất thời xuất hiện quang liên đủ dạng màu sắc, hình thành một trận pháp cường đại che chở. Ngươi dừng tay, Lý Tuyết Di cảm nhận được sức mạnh to lớn phô thiên cái địa, không khỏi thất sắc. Triệu Phong khống chế khá tốt, sức mạnh to lớn chỉ khống chế trong một khu vực nhỏ, bằng không, rất có thể sẽ khiến cho cả dãy núi này đều sụp đổ. Quang liên rực rỡ bao bọc xung quanh cung điện, tầng tầng vỡ tan. Phải biết rằng, cấp độ linh hồn của Triệu Phong và Đại Đế Hư Thần Cảnh cũng không hề chênh lệch bao nhiêu, ý chí cũng mạnh mẽ vô cùng. Người nào, vương giả phương nào đến mạo phạm Thiên Thánh Cầm Cung ta? Trong cung điện, chợt truyền đến tiếng quát của một nam một nữ. Triệu Phong khoanh tay mà đứng, vẫn cười nhạt tự nhiên. Lý Tuyết Di nhìn về phía thanh niên toàn thân được bao phủ trong một tầng quang huy sức mạnh to lớn, vẻ mặt hết sức phức tạp. Chẳng lẽ, vị vương giả trẻ tuổi này không sợ xúc phạm đến cơn thịnh nộ của hai đại vương giả của Thiên Thánh Cầm Cung sao? Vụt, vụt, một nam một nữ, hai đạo thân ảnh được một tầng quang huy sức mạnh to lớn bao phủ, chợt xuất hiện trước mặt Triệu Phong và Lý Tuyết Di. Trong đó có một vị mỹ nhân mặc bích thường cao quý đoan trang, chính là cung chủ của Thiên Thánh Cầm Cung. Một vị khác là một trung niên nho nhã, hiển nhiên là đại trưởng lão của tông phái. Tuyết Di, mỹ nhân bích thường và trung niên nho nhã, đều kinh nghi bất định, ánh mắt lướt qua đảo lại giữa hai người Triệu Phong và Lý Tuyết Di. Thoạt nhìn Triệu Phong và Lý Tuyết Di rất hòa thuận, cũng không có dáng vẻ ngăn trở gì. Hai đại vương giả thở phào một hơi, không khỏi hoài nghi quan hệ giữa Triệu Phong và Lý Tuyết Di. Chẳng lẽ, Tuyết Di đã tìm được một vị vương giả để làm phu quân tương lai? Ánh mắt của mỹ nhân bích thường dường như có chút ái muội, khiến kiều nhan của Lý Tuyết Di không khỏi phiếm hồng, biết rằng sư tôn đã hiểu lầm. Cung chủ và đại trưởng lão của Thiên Thánh Cầm Cung cũng không giận dữ chất vấn, ngược lại trước hết đánh giá Triệu Phong. Thân là cường giả nhạc đạo, tu thân tĩnh tâm, tu dưỡng vô cùng tốt. Hơn nữa, đối phương là một vương giả hư thần cảnh, lại trẻ tuổi như vậy, đến thăm Thiên Thánh Cầm Cung, còn xuất thủ kinh động bọn họ, nhưng không hề đả thương một cành cây ngọn cỏ nào, quả thật không đơn giản. Hai đại vương giả liếc nhìn nhau, bọn họ tin rằng bản thân không nhìn thấu vị vương giả hư thần cảnh này. Tại hạ Triệu Phong, đến từ chân vũ linh vực xa xôi. Có việc quan trọng, đặc biệt đến Thiên Thánh Cầm Cung, ghé thăm nhị vị tiền bối. Triệu Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, mời, hai vị vương giả nhạc đạo, thấy Triệu Phong cử chỉ hữu lễ, không có chút cảm giác tuổi trẻ khí thịnh nào, không khỏi nảy sinh hào cảm. Thiên Thánh Cầm Cung, thật sự tình nguyện tin tưởng, Triệu Phong và Lý Tuyết Di có quan hệ hoặc là manh mối gì đó tại phương diện kia. Dù sao đi nữa, vương giả trẻ tuổi như vậy cũng rất hiếm gặp, ý chí hư thần cảnh này, dường như còn hơi nhỉnh hơn hai vị vương giả lâu năm như bọn họ. Trong một gian thính các lịch sự tao nhã, tràn ngập hương thơm. Bốn người vợ chồng cung chủ Thiên Thánh Cầm Cung, Lý Tuyết Di và Triệu Phong, trước sau nhập tọa. Lúc nói chuyện, Triệu Phong cũng trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây. Phạm Luân Cổ Âm Điện, Tuyết Di, 7 năm trước, ngươi thật sự đã nhìn thấy một đạo thân ảnh. Hai vợ chồng cung chủ đều khiếp sợ sâu sắc. Phạm Luân Cổ Âm Điện chính là do Thủy Tổ Khai Sơn Thiên Thánh Cầm Cung phát hiện ra, từng có người ngoài tiến vào Phạm Luân Cổ Âm Điện. Thân ảnh đó là một nữ tử, vô cùng ăn khớp với người mà Triệu Phong tiền bối đã đề cập. Ảo giác năm xưa, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Lý Tuyết Di xác nhận, vừa rồi nàng đã trao đổi với Triệu Phong, 7 năm trước từng nàng đã nhìn thấy một thân ảnh vô cùng ăn khớp với Liễu Cầm Hâm mà Triệu Phong miêu tả. Không ngờ lại có việc này, khó trách năm đó, Phạm Luân Cổ Âm Điện lại tự phát mở ra. Vợ chồng cung chủ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người trao đổi ánh mắt chỉ trong giây lát, rất nhanh đã có quyết định. Chuyện này, nhất định phải điều tra chân tướng rõ ràng. Sắc mặt vợ chồng cung chủ, lập tức trở nên ngưng trọng. Phạm Luân Cổ Âm Điện chính là truyền thừa trung tâm của Thiên Thánh Cầm Cung, thế nhưng lại bị ngoại nhân tiến vào mà thần không biết, quỷ không hay. Chuyện như vậy khiến vợ chồng cung chủ rất khó có thể bình tĩnh. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây chính là một nguy cơ tiềm ẩn đối với Thiên Thánh Cầm Cung. Vợ chồng cung chủ quyết định phải tra cho ra manh mối, nếu như trong truyền thừa có lỗ hổng nào đó, vậy thì phải kịp thời tu bổ. Hai bên thẳng thắn thành khẩn công bố, sau đó quyết định liên thủ tra rõ việc này. Triệu Phong vui vẻ gật đầu, cảm thấy vợ chồng cung chủ này đều là người thông tình đạt lý, cũng không có tận lực bài xích Triệu Phong. Mục đích của hai bên, cơ bản đã nhất trí. Triệu Phong muốn xác định sinh tử hạ lạc của vị hôn thê, còn vợ chồng cung chủ thì muốn điều tra rõ sơ hở truyền thừa trung tâm. Nửa canh giờ sau, vợ chồng cung chủ triệu tập cao tầng của Thiên Thánh Cầm Cung tham gia hội nghị trưởng lão, tu vi thấp nhất cũng là tôn chủ. Bởi vì việc tiếp theo phải dùng phương thức không bình thường để tiến vào truyền thừa trung tâm. Trên nguyên tắc mà nói, điều này là vi phạm môn quy tổ huấn. Hành vi như vậy, cần có 9 đại trưởng lão cùng nhau ra quyết định, lấy công chính làm đầu. 9 đại trưởng lão đều biết tính nghiêm trọng của việc này, cho nên toàn bộ đều thông qua. Truyền thừa trung tâm, bị ngoại nhân thần không biết quỷ không hay tiến vào, đây quả là chuyện khó có thể tha thứ được. Không lâu sau, đám cao tầng của Thiên Thánh Cầm Cung chậm rãi đi đến nơi trọng địa canh gác. Trước mắt là một mảnh thâm uyên sương sáng bao phủ chiếu rọi. Mắt trái của Triệu Phong mơ hồ nhìn thấy một tòa đền đài khổng lồ thần bí xa xưa, tráng lệ rộng rãi, ước chừng có 49 tầng, xung quanh chập chờn một tầng thải quang mông lung, mơ hồ không thể nhìn rõ. Nhưng Triệu Phong có thể nhìn ra được, tại khu vực trung tâm của cổ điện có hình thù giống như cự luân kia, có lẽ là ánh sáng. Mơ hồ, huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng của Triệu Phong thoáng có chút rung động, thần linh nhãn cũng khẽ nhảy lên. Mặc dù phạm luân cổ âm điện này được đại trận huyền diệu tầng tầng phong cấm, nhưng Triệu Phong vẫn như cũ cảm nhận được một luồng khí tức thái cổ. Luồng khí tức thái cổ này, cùng với luồng khí tức trong mộng cảnh thái cổ, cũng có vài phần tương tự. Triệu Phong có một loại trực giác rằng, phạm luân cổ âm điện này, Thiên Thánh Cầm Cung tuyệt đối không có khả năng nắm trong tay. Cổ điện này chính là do Thủy Tổ Khai Sơn Thiên Thánh Cầm Cung khai quật ra, cho dù vị đó là đại năng nhạc đạo, đã bước nửa bước vào cấp độ thánh chủ huyền quang cảnh, cũng không thể phá giải bí mật của phạm luân cổ âm điện. Vợ chồng cung chủ cùng với vài vị trưởng lão liên thủ, huy động trận kỳ, vầng ánh sáng tại trung tâm vực sâu lưu chuyển lay động, chợt tản ra bốn phía, xuất hiện hình thái phạm luân cổ âm điện. Mặc dù tầng ánh sáng như sương mù đã triệt hồi, nhưng tòa cung điện nhạc đạo này vẫn như cũ có một loại cảm giác mông lung hỗn độn. Khí tức thái cổ này càng lúc càng mãnh liệt hơn, khiến cho người ở đây sinh ra cảm giác ngưỡng mộ như con kiến nhìn thấy người khổng lồ. Vụt vụt vụt, vợ chồng cung chủ dẫn theo vài vị cao tầng, bao gồm cả Triệu Phong, Lý Tuyết Di, tổng cộng có 9 người, tiến vào trong vực sâu rộng lớn. Ngoại trừ Lý Tuyết Di ra, những người khác, tu vi thấp nhất cũng là đại đan nguyên cảnh. Tiếp đó, ba đại vương giả là vợ chồng cung chủ và Triệu Phong liên thủ, mới có thể cưỡng chế mở ra phạm luân cổ âm điện. Mặc dù Thiên Thánh Cầm Cung nắm giữ trận pháp, nhưng không bình thường mở ra, vẫn gặp phải lực cản rất lớn. Chỉ trong phút chốc, ba luồng sức mạnh to lớn của vương giả dung nhập vào một cái lệnh bài cổ ngân đặc thù ở trước mặt phạm luân cổ âm điện. Vợ chồng cung chủ đều là vương giả cấp lĩnh vực, thực lực không tầm thường. Triệu Phong bày ra sức mạnh to lớn, cũng không hề thua kém vợ chồng cung chủ, điều này nói rõ ý cảnh vương giả của hắn, ít nhất đã đạt tới cấp bậc vương giả lĩnh vực. Trên lệnh bài cổ ngân, chợt nở rộ một trận thải hoa đầy trời, nhẹ nhàng rung động, chậm rãi bay lên. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm, trước phạm luân cổ âm điện, một cánh cửa kim loại cổ ngân phong cách cổ xưa, chậm rãi mở ra đại môn. Lệnh bài cổ ngân bay lên càng cao thì đại môn lại mở ra càng nhiều. Lúc đại môn kim loại cổ xưa mở được 1/3 thì lập tức dừng lại. Bởi vì nếu là mở ra bình thường, có thể mở ra được 1/3 cũng rất không tệ rồi. Nắm chặt thời gian, thanh âm gấp gáp của vợ chồng cung chủ vang lên, vụt, Triệu Phong hóa thành một đạo ánh sáng xích hồng, dùng tốc độ nhanh nhất, cũng là người đầu tiên tiến vào phạm luân cổ âm điện. Theo sau là hai vợ chồng cung chủ, Lý Tuyết Di, cùng nhau tiến vào phạm luân cổ âm điện, cuối cùng là mấy vị trưởng lão. Phạm luân cổ âm điện tầng thứ nhất, dưới chân là bậc thềm uốn lượn, thoạt nhìn không thấy điểm cuối, trên thạch bích phía trước, có một vài vách tường vẽ hình núi liền từ xa xưa. Một màn quỷ dị xuất hiện, cảnh tượng vẽ trên vách tường, lóe lên quang ảnh của nhân vật cổ điển, thậm chí thanh âm phát ra từ vách tường, cũng rất sống động như hiện ra ngay trước mắt. Bước chân của Triệu Phong thoáng gặp phải một luồng lực cản. Chương 735, phương ảnh hiện, cảnh tượng nhân vật bên trong họa bích nhảy ra, trong tầm mắt đã xuất hiện vài tòa lầu các đình đài. Mấy nữ tử cổ trang đang nhẹ nhàng nhảy múa, có đàn sư đệm nhạc, bồi bàn lui tới, một bầu không khí thái bình ca múa vui vẻ. Ngồi hai bên xem ca múa là một ít thần tử, còn tại vị trí trung tâm, có một vị quân vương đang ngồi. Cảnh tượng hiện ra trước mắt, căn bản không phân rõ hiện thực. Những nhân vật này, đàm tiếu đối ẩm, thần sắc và ngôn ngữ, đều không thể tìm ra chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Triệu Phong có chút giật mình, bước tiến của hắn khựng lại, chợt cảm nhận được một tia lực cản. Những cảnh tượng nhảy ra từ trong họa bích, giống như có lực lượng thật sự, bất luận là tiếng ca của vũ nữ hay là quân vương thần tử ở đây, đều có lực lượng ảnh hưởng tới hiện thực. Một tia lực cản này, hiển nhiên không thể ngăn cản được Triệu Phong. Nhưng vấn đề là, đây mới chỉ là tầng thứ nhất, không thể tưởng tượng được cấp độ cao hơn sẽ là lực lượng như thế nào. Chẳng qua chỉ là vũ nhạc nhân gian mà thôi. Lý Tuyết Di mỉm cười, đi tới phía trước, bấm tay một cái, những cảnh tượng đó, toàn bộ đều đã biến mất. Bậc thang uốn lượn, lại lần nữa xuất hiện, lộ ra tầng thứ hai. Triệu Phong không khỏi tấm tắc kêu lạ, những ca múa ảnh hưởng tới hiện thực vừa rồi, đối với nhân sĩ nhạc đạo mà nói, không ngờ lại dễ dàng phá giải như vậy. Đổi là người thường, không hiểu gì về nhạc lý, muốn cưỡng ép phá giải, tất sẽ gặp phải lực cản trùng trùng điệp điệp. Bởi vì không phải mở ra bình thường, cho nên khi vượt qua mỗi tầng, đều không gặp được bất kỳ ban thưởng gì, cũng không có cách nào nhận được cảm ngộ truyền thừa. Một vị trưởng lão thấp giọng nói, nhế như Phạm Luân cổ âm điện mở ra bình thường, thiên tài tiến vào, mỗi khi thông qua một vài tầng, sẽ nhận được ban thưởng nhất định. Những bản thưởng này, có một số là nhạc khí quý hiếm, một số là cảm ngộ, hoặc là bí pháp nhạc đạo. Tại một số tầng, thậm chí còn có truyền thừa của đại năng nhạc đạo thượng cổ. Chẳng qua, bởi vì không phải mở ra bình thường, cho nên không hề có bất kỳ ban thưởng nào. Chỉ đơn thuần là tham quan du lịch mà thôi. Cho dù không có bất kỳ ban thưởng nào, chỉ có thể quan sát, nhưng chỉ cần một người trong số chúng ta phá giải được cửa khẩu thì tất cả mọi người đều có thể đi vào tầng tiếp theo. Cung chủ Thiên Thánh Cầm Cung gật đầu nói, trọng điểm tại Thiên Thánh Cầm Cung vẫn là tìm được sơ hở tồn tại trong Phạm Luân Cổ Âm Điện. Tiến vào tầng thứ hai, bên trong hỏa bích là một tầng thâm sơn có sương mù lượn lờ, chim hót hoa nở, đủ loại âm thanh thiên nhiên truyền đến. Trong thâm sơn, có một tiếng hổ gầm truyền đến, sức gió cường đại rít gào, khiến cho áo bào của Triệu Phong tung bay, bộ pháp của hắn dừng lại, lực cản còn lớn hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Đây còn là Triệu Phong, tu vi cao tới vương giả. Nếu đổi lại là thiên tài dưới chân linh cảnh, e rằng sẽ bị chấn động tâm thần. Chính là hổ âm chấn phách, Lý Tuyết Di phiêu nhiên đi về phía trước, cảnh tượng thâm sơn trước mặt, chưa hoàn toàn hiện ra, đã nhanh chóng tan rã nhạt nhòa. Chỉ cần hiểu ra được huyền cơ nhạc đạo trong đó, là có thể có điểm đột phá. Hết thảy những điều này đều dùng để khảo nghiệm người vượt ải. Nhưng Triệu Phong lại có cảm giác, cảnh tượng bên trong hỏa bích không chỉ đơn giản là hư ảnh ảo cảnh. 10 tầng đầu tiên, Lý Tuyết Di đều nhẹ nhàng phá giải. Thiên phú nhạc đạo của nàng rất cao, 7 năm trước đã vượt qua được 32 tầng. Lúc đến tầng thứ 15, tốc độ của Lý Tuyết Di mới thoáng chậm lại. Phá giải vượt ải, chủ yếu là khảo cứu tạo nghệ nhạc đạo và thiên phú ngộ tính. Thực lực tu vi ngược lại không phải chính yếu nhất. Triệu Phong đưa ra kết luận, bằng không, Liễu Cầm Hâm 7 năm trước cũng không thể đạt tới trình độ ngoài 32 tầng. Tầng thứ 20, bên trong hỏa bích chui ra một đám dị thú thượng cổ dữ tợn khổng lồ, khí tức của chúng đủ để chấn nhiếp cả chân chủ cấp. Lúc này, Lý Tuyết Di mới ra tay, môi son hé mở, trong không gian phảng phất vang lên tiên âm, hóa thành lực lượng nhạc đạo vô hình, đem những dị thú thượng cổ kia chấn cho nát bấy. Phạm Luân Cổ Âm Điện, tầng thứ 28. Tại tầng này, có một nam tử áo trắng tuấn mỹ nho nhã, ngồi trước đỉnh núi, nghe tiếng thác nước chảy, đánh đàn hết sức chuyên chú. Ánh mắt của nam tử áo trắng kia rất thâm thúy, thoáng đảo qua đám người xung quanh. Vương giả hư thần cảnh, Triệu Phong lại giật mình không nhỏ, mặc dù nam tử áo trắng kia đã thu liếm khí tức, nhưng hắn vẫn nhận ra. Khách từ xa đến thăm, sao không gảy một khúc đàn, uống một bầu rượu, cùng nhau ngắm cảnh. Ngữ khí và dáng vẻ của nam tử áo trắng khiến người khác có cảm giác như đang được tắm rửa trong gió xuân. Dựa theo lẽ thường, Lý Tuyết Di phải đi tới trước gảy một khúc đàn, đối ấm với nam tử kia, sau khi giành được hảo cảm của hắn thì mới có thể qua cửa. Nam tử áo trắng kia tu vi cao tới hư thần cảnh, nếu như là thiên tài bình thường vượt ải, không cách nào có thể dùng tạo nghệ nhạc đạo mà cưỡng ép phá giải. Ánh mắt của Triệu Phong lóe lên, Lý Tuyết Di đang chuẩn bị tiến đến, lập tức bị Triệu Phong ngăn lại. Đám người vợ chồng cung chủ cũng đều lộ vẻ khó hiểu. Chỉ thấy, Triệu Phong đi tới phía trước, đánh ra một quyền về phía nam tử áo trắng. Một quyền này bao hàm sức mạnh to lớn vương giả của Triệu Phong, vô cùng cường đại, thậm chí ẩn chứa huyễn thành lĩnh vực, phong lôi lĩnh vực, hai tầng lĩnh vực chồng lên nhau. Ngươi, nam tử áo trắng kêu thảm một tiếng, bị Triệu Phong một quyền đánh bay thổ huyết. Vụt, cảnh tượng trước mắt, kể cả nam tử kia, đều quay trở về trong hỏa bích. Như vậy, càng tiết kiệm thời gian hơn. Triệu Phong phủi tay, ý bảo Lý Tuyết Di tiểu tử tiến lên phía trước. Sau tầng 30, độ khó vượt qua càng lúc càng lớn. Ví dụ như tầng thứ 33, có một cái lồng giam cực lớn, bên trong phong ấn một đầu ác long trong truyền thuyết. Chỉ có huyết mạch huyền băng lân tộc của Triệu Phong mới không bị ảnh hưởng. Phanh phanh phanh, lồng giam trói buộc lồng giam, chấn động lắc lư, đoán chừng không kiên trì được nửa nhịp hô hấp nữa. Lại là hậu đại kém cỏi nhất của chân long trong truyền thuyết. Bán thần ấu đồng chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nhìn chằm chằm vào đầu ác long đen thui kia. Mặc dù là hậu đại kém cỏi nhất của chân long, nhưng long thể của nó cũng hết sức cường hoành, chiến lực tiếp cận đại đế hư thần cảnh. Lần trước ta vượt ải, chính là thua ở tầng này. Chẳng qua, 7 năm trước, ta đã gặp phải một đầu man thú thái cổ. Lý Tuyết Di nói, độ khó của cửa ải này, quả thật rất lớn. Muốn vượt ải, cần phải dùng năng lực nhạc đạo để trấn an ác long. Triệu Phong cũng nhìn ra được, mặc dù đầu ác long này cường đại, nhưng tại phương diện linh trí cũng không tính là cường đại lắm. Dù vậy, muốn trấn an ác long, để nó quay trở lại bên trong họa bích, cũng cực kỳ khó khăn. So với 7 năm trước, tạo nghệ và cấp độ của Lý Tuyết Di, tự nhiên không thể so sánh. Nàng đi đến trước mặt lồng giam, trên người chập chờn một luồng khí tức thiện ý ấm áp bao la như tình thương của mẹ. Sau đó, chỉ thấy bước chân của Lý Tuyết Di trở nên nhẹ nhàng, thân hình uyển chuyển nhảy múa, bên tai truyền đến tiếng ca lặng lẽ êm tai. Ánh mắt của ác long cuối cùng cũng bị Lý Tuyết Di thu hút, cảm xúc cuồng bạo đã bình ổn lại. Hai canh giờ sau, ác long bình yên chìm vào giấc ngủ, cảnh tượng trước mắt quay trở về bên trong họa bích. Lúc tiếp cận tầng 40, độ khó đã tăng lên gấp 10 lần. Với thiên phú và ngộ tính nhạc đạo của Lý Tuyết Di, cũng khó có thể phá giải được. Cũng may, tiến vào Phạm Luân Cổ Âm Điện, không chỉ có một mình nàng là nhân sĩ nhạc đạo, mà còn có vợ chồng cung chủ. Mặc dù vượt ải không hề có bất kỳ ban thưởng nào, nhưng có thể giúp mọi người phá giải được nan đề. Tại tầng thứ 40, trên sườn núi, xuất hiện một lão đầu để tròm râu dê, đưa ra ba cái nan đề cổ quái cho mọi người, không chỉ khảo cứu nhạc đạo, mà còn liên quan đến một vài triết lý số mệnh. Đến cửa ải này, ngay cả vợ chồng cung chủ cũng bị lâm vào khó khăn. Khí tức của lão giả để tròm râu dê đó, ngay cả Triệu Phong và bán thần ấu đồng cũng không thể nhìn thấu. Đến tận lúc này, vượt ải Phạm Luân Cổ Âm Điện không chỉ khảo cứu cầm kỳ thi họa, mà đã lên tới triết lý nhân sinh, mệnh số thiên địa. Cũng may, người vượt ải, không ai không phải là người trí tuệ. Lý Tuyết Di và vợ chồng cung chủ là chủ lực, sau lưng còn có Tiểu Tặc Miêu và bán thần ấu đồng suy nghĩ. Tiểu Tặc Miêu có thể xem hiểu được mệnh số bói toán, có thể trợ giúp đôi chút. Mà bán thần ấu đồng có cấp độ ý cảnh cao, sau khi trải qua thần kiếp và tích huyết trọng sinh, cảm ngộ đối với nhân sinh cũng bất phàm không kém. Trí tuệ của mọi người đều vô cùng cao siêu, cửa ải này, mất nửa ngày thời gian, cuối cùng cũng phá giải được. Ha ha, Thiên Cơ Miêu, lão giả để tròm râu dê, vuốt râu cười, thoáng liếc nhìn Tiểu Tặc Miêu. Meo meo, Tiểu Tặc Miêu dường như có chút suy tư, nhìn dáng vẻ lão giả để tròm râu, không khỏi lộ ra một tia cảm xúc phức tạp hiếm thấy. Vụt, cảnh tượng trước mắt biến mất, lão giả để tròm râu dê đã trở về bên trong họa bích. Phạm Luân Cổ Âm Điện có tổng cộng 49 tầng. Sau tầng thứ 40, chỉ còn lại 9 tầng cuối cùng. 9 tầng tiếp theo, độ khó rất lớn, thậm chí xuất hiện cả những cảnh tượng nhân vật thần thoại ở thời đại Thái Cổ. Đây tuyệt đối là những tồn tại mà không thể dựa vào sức lực để cường công. E rằng cường giả thần vị cũng không thể xông vào lực lượng của Phạm Luân Cổ Âm Điện này. Sắc mặt bán thần ấu đồng trở nên ngưng trọng, cũng may, bởi vì không phải mở ra bình thường, cho nên mặc dù không thể vượt ải, vẫn có thể lui về trước một cửa, sau đó mới tiến vào lần nữa. Nếu là mở ra bình thường, có ban thưởng truyền thừa, chỉ cần không thể vượt ải, sẽ lập tức bị truyền tống ra ngoài. Tầng thứ 44, tầng thứ 45, tầng thứ 46, mọi người vắt hết óc suy nghĩ, gian nan vô cùng, chậm chạp phá giải từng đạo cửa khẩu. Trong đó, tầng thứ 47 đã cầm chân mọi người hơn nửa tháng, nhiều lần thành công, lại phải lui về tầng thứ 46, sau đó mới tiến vào lần nữa. Mỗi một lần tiến vào, cảnh tượng và khảo cứu trong họa bích đều sẽ thay đổi. Trong lòng Triệu Phong không khỏi cảm thấy lành lạnh, mặc dù Liễu Cầm Hâm tài nghệ kinh người, đồng thời tinh thông mệnh đạo, nhưng muốn vượt qua nhiều ải đến tầng thứ này, cho dù là với tu vi tâm thần của nàng lúc đó, e rằng cũng không chống đỡ nổi. Đương nhiên, Triệu Phong cũng không để ý đến một nhân tố, đó là vượt ải bình thường sẽ được ban thưởng, thu lấy một vài cảm ngộ, thậm chí truyền thừa, những điều này đều là biến số. Tầng thứ 48, thần sắc của vợ chồng cung chủ có chút kích động, cho dù là thủy tổ khai sơn của Thiên Thánh Cầm Cung, lúc chính thức vượt ải, nghe nói cũng phải dừng lại tại tầng thứ 40. Chẳng qua, mặc dù mọi người chỉ có thể ngắm cảnh và thể nghiệm phá giải, lại không nhận được ban thưởng, nhưng vẫn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, cho nên cũng không tính là chính thức vượt ải. Hơn nữa, có Tiểu Tặc Miêu và bán thần ấu đồng gia nhập, cũng bù đắp những phương diện khiếm khuyết của Lý Tuyết Di và vợ chồng cung chủ. Tầng thứ 48 này cực kỳ khó phá giải, thậm chí đạt tới trình độ không thể phá giải. Tầng này, bên trong cảnh tượng xuất ra nhiều người, hoặc gảy đàn hoặc hát ngâm, thậm chí vẽ tranh, làm thơ, đánh cờ. Người trong cảnh tượng này, giống như thần tiên,

chợt nổi lên một tầng ngân huy tinh quang, bao phủ trên người Lục Vu Trí Giả. Mèo ô, Đại Lại Miêu giật mình một cái, trên mặt đầy vẻ chờ mong. Cầm Hâm, Liễu Cầm Hâm, sau lưng Trí Giả, nữ tế sư và lão đầu râu bạc, đồng loạt thất sắc. Trong trí nhớ của bọn họ, Liễu Cầm Hâm không phải đã chôn thây trong truyền thừa ngoại vực rồi sao? Đối với sinh tử của Liễu Cầm Hâm, Lục Vu Trí Giả sớm đã kết luận là lành ít dữ nhiều. Liễu Cầm Hâm, làm sao có thể, một nữ tử quý phái xinh đẹp đầy đặn thướt tha, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên tầng thứ 49 của Lục Vu Tháp. Nữ nhân này có thể nói là sắc nước hương trời, tiếu nhan mị hoặc tuyệt thế vô song, mỗi một cái nhíu mày hay nụ cười, đều có mị lực điên đảo chúng sinh. Người đến, chính là Cầm Vương Phi, nữ đệ tử thứ hai của Lục Vu Trí Giả. 6 năm trước, sư tôn đã có kết luận, không phải Liễu Cầm Hâm đã chết rồi sao? Trên mặt Cầm Vương Phi đầy vẻ kinh ngạc nghi hoặc, sắc mặt biến đổi bất định. Trên thực tế, năm xưa Lục Vu Trí Giả đưa ra kết luận lành ít dữ nhiều, xem như đã xác định tử vong cho Liễu Cầm Hâm. Nhưng xuất phát từ đủ loại cân nhắc, Lục Vu Trí Giả vẫn không vạch trần sinh tử của Liễu Cầm Hâm. Sư tôn, không phải ngài đã sớm có kết luận Liễu Cầm Hâm đã chết rồi ư, tại sao lại có thể nghịch thiên cải mệnh được? Cầm Vương Phi kính cẩn hỏi. Lục Vu Trí Giả thu ba nữ đệ tử, phân biệt truyền dạy mệnh đạo, mị đạo, nhạc đạo truyền thừa. Trong đó, Cầm Vương Phi tuy là người duy nhất may mắn còn sống, thế nhưng, trong ba nữ đệ tử, nàng cũng là người không được coi trọng nhất. Lục Vu Trí Giả yêu thích nhất mệnh đạo đệ tử, sau đó là nhạc đạo đệ tử. Chỉ tiếc rằng, hai vị nữ đệ tử này đều vì nghịch thiên cải mệnh cho Liễu Cầm Hâm mà phải bỏ ra một cái giá quá lớn. Cái chết của bọn họ, Cầm Vương Phi chỉ là một trong số những nhân tố nhỏ mà thôi. Kết thúc của cuối cùng chính là bắt đầu, tử vong cũng có nghĩa là tân sinh. Trong con mắt đục ngầu của Lục Vu Trí Giả, chợt toát ra hào quang vinh dự, thậm chí có một tia cưng chiều yêu thương. Mọi người trên đỉnh tháp đều lộ ra một tia dị sắc. Trong ấn tượng của mọi người, rất ít khi nhìn thấy trên mặt Lục Vu Trí Giả lộ ra dung quang như vậy. Tân sinh, chẳng lẽ là, nữ tế sư và đám người lão giả râu bạc đều cảm thấy tâm thần chấn động. Nhất thời, mọi người bắt đầu xôn xao suy đoán, nàng đã lĩnh hội Phạm Luân, siêu thoát không cùng xiềng xích của mệnh lý kiếp này, 7 năm rồi, hạt giống ươm suốt 7 năm, cuối cùng cũng nảy mầm nở hoa, đã gặt hái thành quả rồi. Dung quang trên mặt Lục Vu Trí Giả càng lúc càng rực rỡ. Nhân sĩ mệnh đạo sau lưng ông ta, có một vài người chợt lâm vào trầm tư. Cầm Tâm, lần này ngươi đến đây là có chuyện gì? Lục Vu Trí Giả quay người lại, ông ta không nói gì thêm về chuyện của Liễu Cầm Hâm nữa. Sư tôn, Xích Nguyệt Ma Giáo hiện nay đã phục hưng, phản công đại lục, muôn dân trăm họ đang đối mặt với nguy cơ trùng trùng. Xích Nguyệt giáo chủ uy trấn thiên hạ, nghe nói gần đây đang bế quan, dường như có ý đồ trùng kích vương giả hư thần cảnh. Cầm Vương Phi nói, mấy năm qua, thế lực của Xích Nguyệt Ma Giáo cho tàn lại cháy, dần dần lan ra, toàn diện phản công đại lục. Liên minh Thánh Vực và Thập Đại Tông Phái cố gắng chống đỡ, nhưng không thể nào ngăn cản được đại thế. Trí Giả, ngài nhất định có thể cứu vớt được muôn dân trăm họ của đại lục. Chúng nhân sau lưng đồng thanh lên tiếng, trong mắt Cầm Vương Phi cũng lộ ra một tia chờ mong. Thiên Bồng đại quốc của nàng cũng gặp phải dư nghiệt của Xích Nguyệt Ma Giáo xâm lấn. Thiết Huyết Giáo cũng nhân cơ hội này, nhất cử khống chế, lãnh đạo toàn bộ thế lực trên đại quốc nhằm ứng phó với Ma Giáo. Các ngươi không cần phải lo lắng vô ích, Thanh Hoa vực chính là nơi tập kết đại khí vận. Lục Vu Trí Giả thản nhiên cười, ông ta không nói gì thêm, lại quay người bế quan. Cầm Vương Phi thở dài một hơi, trên mặt mơ hồ có chút không cam lòng. Mèo ô, Đại Lại Miêu có chút giận dữ, lườm nàng một cái, sau đó chạy đi nơi khác. Tại quần đảo vực Càn Thánh, trên một đảo vực hoang vô nguyên khí mong manh, đảo vực cỡ nhỏ này, không bằng 1/5 bát hoang sơn, chỉ là một hồ nước hoang vu. Lúc này, trên mặt hồ nước đang nổi lơ lửng một chiếc thuyền kim loại tử vong, hiện động một tầng ánh sáng âm u quỷ dị. Hai gã tử vệ đứng bảo vệ trước sau trên con thuyền buồm. Quần đảo vực Càn Thánh, tông phái nhạc đạo, không ngờ lại là nơi này. Một thân ảnh cao ngạo to lớn như tử thần xuất hiện tại mũi tàu. Bên cạnh hắn còn có một tiểu nữ hài bạch đồng. Nữ hài bạch đồng này phát triển vô cùng nhanh, màu trắng trong mắt đã có một tia khí tức đồng lực không minh, có một loại lực lượng huyền bí không thể nắm bắt. Sư tôn, tông phái mang chữ Cầm chính là nơi dừng chân của mục tiêu tử vong. Nữ hài bạch đồng nói, hiện nay, nàng đã trở nên duyên dáng đáng yêu, dung nhan tú lệ, trên người có một loại khí chất khác biệt nữ hài bình thường. Tông phái mang chữ Cầm, ha ha, nó quả thật khiến ta nghĩ đến một tông phái nhạc đạo cường đại mà cổ xưa. Khóe miệng tử vong đại đế chợt nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Thiên Thánh Cầm Cung, nơi này khiến cho hắn hồi tưởng lại một vài ân oán đã chìm sâu trong ký ức của hắn. Tử vong đại đế thoáng lâm vào hồi ức ngắn ngủi, bất luận cuộc đời của một vị đại đế nào cũng đều có thể viết lên một bản truyện ký truyền kỳ. Tử vong đại đế tất nhiên cũng không ngoại lệ, cuộc đời và sự phát triển của hắn quả thực cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cũng tràn đầy nhấp nhô chông gai, luôn phải đương đầu với sóng gió thử thách. Rất hiếm người biết rằng, tử vong đại đế phải trải qua lần thứ hai đoạt xá trong sinh mới có được thành tựu ngày hôm nay. Lần thứ nhất, hắn thật vất vả mới tham tu tới cấp bậc vương giả đỉnh phong, muốn trùng kích đại đế hư thần cảnh. Kết quả, hắn lại lâm vào sự liên thủ phục kích của mấy vị đại đế. Đơn giản chính là, tử vong đại đế đã đắc tội với rất nhiều người, chính bởi vì tử vong chi mâu của hắn có được tiềm lực quá lớn. Những vị đại đế đó đã liên thủ đánh chết tử vong đại đế. Nhưng tử vong đại đế có được tử vong chi mâu đặc thù, linh hồn bỏ chạy kịp, nên vẫn thành công đoạt xá trọng sinh. Lần thứ hai, hắn càng xui xẻo hơn, mặc dù tấn chức đại đế, nhưng cuối cùng lại lâm vào sự đuổi giết của thánh chủ Huyền Quang Cảnh. Lần này, hắn thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán. Ta lần thứ hai bỏ mình, chính là vì thánh chủ của Phù Mộng Thánh Địa đuổi giết, lúc đó, dường như còn có một tông phái nhạc đạo trợ giúp. Tử vong đại đế chợt nhớ lại ký ức đã phủ bụi lâu ngày trước đây. Trải qua hai lần đoạt xá trọng sinh, hắn mới có thể đạt tới cấp độ ngày hôm nay. Hiện nay, đứng tại hàng ngũ đại đế đỉnh phong, hắn có thực lực nội tình cường đại, nắm giữ nhiều loại cấm thuật tử vong đáng sợ, cho dù là thánh chủ Huyền Quang Cảnh, cũng sẽ không dễ dàng muốn đắc tội hoặc ra tay với hắn. Thiên Thánh Cầm Cung, hôm nay giải quyết một lượt đi. Trong con mắt đen kịt của tử vong đại đế, chợt hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo. Vừa dứt lời, trên con thuyền kim loại tử vong, đã không còn nhìn thấy thân ảnh của tử vong đại đế nữa. Tại sao? Quỹ tích sinh mệnh dường như đã bị luồng lực lượng nào đó ngăn cản rồi. Nữ hài Bạch Đồng cầm bút vẽ, khẽ cắn môi. Cuối cùng, nàng phải hao hết tâm lực, mới miễn cưỡng vẽ ra một bức họa. Kỹ năng vẽ tranh của nữ hài Bạch Đồng, rõ ràng đã có tiến bộ. Trong tấm hình, có thể rõ ràng nhìn thấy tử vong đại đế và một thanh niên tóc tím, đang giằng co với nhau. Cuối cùng cũng mặt đối mặt ư. Hai gã tử vệ ở bên cạnh, đồng loạt nhìn lên cảnh tượng trên bức vẽ. Cùng lúc đó, tại Phạm Luân Cổ Âm Điện, tầng thứ 49. Dưới bầu trời sao cổ xưa bao la bát ngát, mọi người dưới vòng tròn cung điện, đột nhiên thất sắc. Thân hình băng ngọc tinh khiết không chút tì vết, được một tầng thánh huy trong suốt rực rỡ bao phủ, chợt phát ra một tia lực lượng thần bí thơm ngát, có cảm giác như hung đúc nên linh hồn. Bỗng nhiên, thân thể băng cơ ngọc cốt, trắng mịn như tuyết, bắt đầu tan rã trong tầng tinh quang thần bí. Cầm Hâm, Triệu Phong kinh hãi nghẹn ngào, gần trong gang tấc, chỉ thấy Liễu Cầm Hâm mang theo nụ cười mỉm, từ trên xuống dưới, bắt đầu tan rã. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhưng cuối cùng lại không làm gì được. Phong, ngươi có thể tới được đây, cho dù Cầm Hâm có chết cũng không tiếc, đây là điều hạnh phúc nhất của kiếp này. Một thanh âm trong vắt nhẹ nhàng, không mừng không vui, vang lên trong tầng thứ 49 của cổ điện. Chỉ thấy, thi thể tan rã, chỉ trong chớp mắt đã biến thành Liễu Cầm Hâm do vô số điểm tinh quang hư vô lấm tấm tạo thành, bên ngoài là một tấm lụa mỏng tuyết trắng, tựa như tiên tử cổ điển trong thi họa. Đinh, sau khi thi thể triệt để tan rã, đột nhiên xuất hiện một đồng tiền cổ lộng lẫy. Cầm Hâm, nàng rốt cuộc là còn sống hay đã chết, có còn tồn tại trên thế gian này hay không? Triệu Phong nhìn chằm chằm vào Liễu Cầm Hâm hư vô kia. Liễu Cầm Hâm này, hoàn toàn là do ý niệm hư vô tạo thành, ngay cả Triệu Phong cũng có thể nhìn ra được. Phong, cái chết của ta là vì đột phá gông cùm xiềng xích của mệnh lý mà tân sinh. Ngươi đã tìm được đến đây, có thể thấy được tình duyên nhân quả của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Liễu Cầm Hâm hư vô do tinh quang tạo thành, cười nói tự nhiên, đầy vẻ vui mừng thỏa mãn. O-O-O-N-G, thân hình do vô số tinh quang hư vô cấu tạo thành, đột nhiên xuất hiện xu thế không ổn định, hào quang dần ảm đạm. Triệu Phong biến sắc, đây chỉ là một tia ý niệm do Liễu Cầm Hâm lưu lại, thông qua lực lượng thần bí của Phạm Luân Cổ Âm Điện mà hiện thế. Thời gian đã không còn nhiều nữa. Liễu Cầm Hâm nghiêm mặt nói, Phong, ngươi hãy cầm lấy đồng tiền cổ này, có lẽ nó sẽ giúp ngươi hóa giải nguy cơ, thậm chí trợ giúp nhất định. Vụt, Liễu Cầm Hâm do tinh quang tạo thành, đột nhiên hóa thành một quang điểm sáng chói, sau đó dung nhập vào bên trong đồng tiền cổ. Thoáng chốc, đồng tiền cổ lộng lẫy không chút khuyết điểm, chợt nổi lên một tầng tinh quang thần bí, sau đó rơi vào lòng bàn tay của Triệu Phong. Phong, đây chính là lễ vật ta để lại cho ngươi. Kiếp sau gặp lại, thanh âm vui mừng mà tĩnh mịch kia dần nhạt nhòa trong hư không. Phạm Luân Cổ Âm Điện, tầng thứ 49, khí thức của Liễu Cầm Hâm đã biến mất khỏi thế gian. Triệu Phong ngưng mắt nhìn đồng tiền cổ lấp lánh tinh quang trong tay, giật mình trong chốc lát. Nguy cơ sắp đến, Chẳng lẽ Cầm Hâm đã dự liệu được điều gì đó? Ý thức tâm thần của Triệu Phong dần chìm đắm trong đồng tiền cổ. Thoáng chốc, ý niệm tinh thần của hắn đã tiến vào một thế giới tinh không. Thế giới này, nhật nguyệt tinh thần đều vận chuyển với một phương thức kỳ diệu, sinh ra lực lượng tối tăm mơ hồ không thể đánh giá. Khoảnh khắc tiếp theo, đủ loại ý cảnh và cảm ngộ nương theo nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, bắt đầu dung nhập vào tâm linh của Triệu Phong. Đây là, bên tai Triệu Phong, dường như truyền đến tiếng đàn không u, quanh quẩn tại linh hồn. Trong đồng tiền cổ này, không ngờ lại ẩn chứa một tia ý cảnh và lực lượng nhạc đạo linh hoạt kỳ ảo, thậm chí còn dung nhập vào linh hồn của Triệu Phong. Triệu Phong cảm thấy ý cảnh linh hồn của mình, chỉ trong chốc lát đã thăng hoa, trở nên vô cùng linh hoạt thông suốt. Loại hiệu quả linh hồn và ý cảnh thăng hoa này, thậm chí còn gấp 10 lần huyễn thần tử. Chương 738, Tử vong truy sát 1. Đồng tiền cổ này ẩn chứa lực lượng nhạc đạo, thập phần đặc thù, nó không chỉ có tác dụng khiến ý cảnh thăng hoa, mà còn có thể khiến linh hồn được gột rửa, lớn mạnh ngưng luyện. Có thể nói, nó có hai tầng tác dụng của nhân ngư lệ tinh và huyễn thần tử, nhưng hiệu quả lại càng mạnh hơn. Trong thế giới trời sao, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển theo một phương thức thần bí, ẩn chứa một loại quy tắc áo nghĩa vạn vật vũ trụ. Bên tai vang lên tiếng đàn nhạc đạo, phảng phất như xuyên thấu thời không luân hồi, dẫn dắt tâm linh, khiến người ta tiến vào một loại cảnh giới không minh. Chỉ trong mấy nhịp hô hấp ngắn ngủi, cảm xúc của Triệu Phong thăng hoa, phiêu nhiên như tiên, linh hồn ý cảnh đều thông suốt, có hiệu quả bài trừ tạp chất, tiến thêm một bước ngưng luyện. Phải biết rằng, cấp độ linh hồn của Triệu Phong vốn không phân cao thấp với đại đế, bây giờ lại tiến thêm một bước nữa, lại càng trở nên thông suốt mạch lạc hơn. Đương nhiên, thăng hoa tại phương diện cảm quan mới thật sự khiến cho Triệu Phong động tâm. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, ý cảnh linh hồn của Triệu Phong đã đắm chìm trong một cấp độ viên mãn thông suốt, cảm quan có thể cảm nhận tỉ mỉ lực lượng áo nghĩa thiên địa, giống như chỉ gần trong gang tấc. Đây chính là ý cảnh viên mãn mà chỉ có đại đế hư thần cảnh mới có được. Trong lòng Triệu Phong kinh hãi vô cùng, chẳng qua, nó cũng giống như huyễn thần tử, hiệu quả rất ngắn ngủi. Huyễn thần tử đối với cấp bậc dưới vương giả hư thần cảnh, có lực thúc đẩy rất lớn. Nhưng sau khi tấn chức vương giả, ý chí linh hồn lột xác, càng mạnh hơn đan nguyên cảnh không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, hiệu quả của đồng tiền cổ này, cho dù có mạnh hơn huyễn thần tử gấp 10 lần, cũng không có khả năng khiến Triệu Phong đột phá trong nháy mắt được. Vụt, ý thức tâm thần của Triệu Phong trở lại hiện thực, loại ý cảnh cảm quan thăng hoa cũng nhanh chóng rút đi. Hết thảy những thứ vừa rồi, cũng giống như trăng trong nước, hoa trong gương. Mà đồng tiền cổ trong lòng bàn tay hắn, tinh điểm quang văn bên ngoài đã thoáng phai nhạt đi đôi chút. Chủ nhân, bán thần ấu đồng có chút ngạc nhiên, trong khoảnh khắc vừa rồi, khí tức ý chí trên người Triệu Phong xảy ra biến hóa vi diệu, hiển nhiên không thể qua được ánh mắt của hắn. Hai vị tiền bối, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. Triệu Phong hướng về phía vợ chồng cung chủ, biểu đạt cảm kích. Về phần sinh tử của Liễu Cầm Hâm, cơ bản đã có thể xác định. Trên mặt vợ chồng cung chủ vẫn còn vài phần kinh ngạc nghi hoặc, đối với sơ hở trong phạm luân cổ âm điện, bọn họ cũng không biết rõ ràng lắm. Triệu huynh đệ, người có biết Liễu Cầm Hâm kia làm thế nào tiến vào phạm luân cổ âm điện hay không? Vợ chồng cung chủ nhìn hắn với ánh mắt trưng cầu. Phạm luân cổ âm điện vốn khởi nguyên tại thời đại thái cổ, trước khi thiên địa phạm trụ sinh ra. Đề cập tới quy tắc căn nguyên của thiên địa phạm trụ, bao gồm cả nhạc đạo, mệnh đạo, luân hồi. Không phải là thứ mà bất kỳ một thế lực nào cũng có thể hoàn toàn nắm giữ nó trong tay. Triệu Phong lạnh nhạt nói, trong đầu hắn vẫn còn hiển hiện hình ảnh Liễu Cầm Hâm trên họa bích, còn cả những cảm ngộ nhạc đạo trong đồng tiền cổ nữa. Đầu tiên, Phạm Luân Cổ Âm Điện cũng không phải hoàn toàn nằm trong tay Thiên Thánh Cầm Cung, cho dù là Thủy Tổ Khai Sơn Thiên Thánh Cầm Cung cũng không thể làm được. Tiếp đó, liên quân đến mệnh đạo nhân quả, tất cả đều do một luồng lực lượng minh minh thúc đẩy. Luồng lực lượng minh minh thúc đẩy này đến từ Lục Vu Trí Giả. Thì ra, chân tướng sinh tử của Cầm Hâm, Lục Vu Trí Giả lúc ở Thanh Hoa Vực đã nói cho ta biết rồi. Rất nhiều bí ẩn trong lòng Triệu Phong đã trở nên thông suốt. Lúc trước, Lục Vu Trí Giả nói là lành ít dữ nhiều, nhưng lại cố tình không để lộ Liễu Cầm Hâm còn sống hay đã chết. Nếu không phải vì Cầm Hâm, ta cũng không thể nhanh chóng tiến vào ngoại vực như vậy, khẳng định cũng sẽ bỏ qua kỳ ngộ bán thần di viên, số mệnh nhân sinh sẽ hoàn toàn bất đồng. Đối với những mệnh số này, trong lòng Triệu Phong tràn ngập cảm ngộ. Năm đó, lúc bái làm môn hạ của Quảng Quân Hầu, chính là một bước ngoặt vận mệnh. Nếu không phải vậy, Triệu Phong cũng không thể nhanh chóng tiếp xúc thế giới tông môn như vậy, thậm chí sẽ chậm mấy năm, mấy chục năm. Nếu như, lúc đó Triệu Phong nghe theo lời đề nghị của Hồng Giáo Chủ, thông qua Liên Minh Thánh Vực, tiến vào tông phái Nhị Tinh, cho dù tu vi có cao đến đâu, thì cùng lắm cũng chỉ là tiểu đan nguyên cảnh mà thôi. Khô Lâu đường chủ cũng vậy, bởi vì đi theo Triệu Phong, cho nên mới có được cấp độ như ngày hôm nay. Phải biết rằng, thực lực của Khô Lâu đường chủ hiện nay đã sánh ngang với Xích Nguyệt giáo chủ năm xưa, hơn nữa Bách Thi chớ chú, so với Quỷ Thi chớ chú của Xích Nguyệt giáo chủ năm xưa, còn mạnh hơn nhiều. Một đoàn người, từ trên tầng thứ 49 đi xuống. Trong mắt vợ chồng cung chủ vẫn còn có chút nghi hoặc, thế nhưng, Phạm Luân Cổ Âm Điện, quả thật không phải là thứ mà bọn họ có thể hoàn toàn nắm trong tay. Triệu tiền bối, vị Liễu cô nương kia, có thể tiến đến tầng thứ 49, có lẽ không thể chết đi một cách đơn giản như vậy được. Lý Tuyết Di không nhịn được nói ra nghi vấn trong lòng. Trong chuyện này, có rất nhiều điểm kỳ quái. Thứ nhất, Liễu Cầm Hâm ngày xưa, nếu như chỉ dừng lại tại tầng thứ 48, thậm chí tầng thứ 40 mấy, cũng đã là lựa chọn không tệ rồi. Thứ hai, Triệu Phong thoạt nhìn cũng không bi thống như trong tưởng tượng, thậm chí hắn còn rất bình tĩnh. Cầm Hâm thành công nghịch thiên cải mệnh, số mệnh của nàng chính là chết đi trong nhạc đạo, tất cả những điều mà nàng làm, dường như là để làm bước đệm cho việc tân sinh. Triệu Phong thấp giọng nói, dù sao đi nữa, Liễu Cầm Hâm cũng không phải chết oan uổng, đây là lý tưởng mà nàng theo đuổi. Triệu Phong tìm đến tận nơi này, khiến cho nàng kiếp này sống không uổng. Thậm chí, nàng còn chuẩn bị một phần lễ vật khi Triệu Phong tới đây. Về phần chi tiết việc Cầm Hâm tân sinh, có lẽ phải đi hỏi thăm Lục Vu Trí Giả một phen. Trong lòng Triệu Phong đã có dự tính, cho đến bây giờ, đã 7 năm trôi qua, Triệu Phong cũng hoài nghi, không biết có phải Liễu Cầm Hâm đã tân sinh ở một nơi nào khác được 6-7 năm hay không. Sau khi rời khỏi Phạm Luân Cổ Âm Điện, Triệu Phong cùng đám người vợ chồng cung chủ liên thủ, lại lần nữa phong cấm Phạm Luân Cổ Âm Điện. Ngay hôm đó, vợ chồng cung chủ giữ Triệu Phong lại, tạm thời làm khách trong Thiên Thánh Cầm Cung. Vợ chồng cung chủ cũng không biết rằng, hành động vô tình này của bọn họ, lại giúp cho Thiên Thánh Cầm Cung, tránh được một hồi tai ương ngập đầu. Triệu Phong đang muốn tìm hiểu đồng tiền cổ, cho nên cũng vui vẻ đáp ứng. Trong một tòa lâu các tao nhã lịch sự, Triệu Phong khoanh chân ngồi, chỉnh sửa lại tâm tình, bắt đầu cảm ngộ đồng tiền cổ. Ý thức của hắn tiến vào thế giới tinh không thần bí rộng lớn, bên tai vang lên tiếng cổ cầm, như mộng như huyễn, phảng phất xuyên thấu thời không luân hồi. Triệu Phong nhất thời tiến vào một loại cảnh giới không minh siêu nhiên, linh hồn ý cảnh lại lần nữa thăng hoa nhảy vọt. Lúc này, trong hoàn cảnh an bình, cho nên Triệu Phong mới toàn tâm toàn ý cảm ngộ, giành giật từng giây. Để tăng cường hiệu quả cảm ngộ, Triệu Phong còn mở thần linh nhãn ra, tranh thủ đem những cảm ngộ thăng hoa đó khắc ghi vào trong đầu. Triệu Phong cũng không phải chỉ dựa vào đồng tiền cổ này. Mỗi một lần, hắn chỉ thể ngộ 10 nhịp hô hấp, sau đó lại dành vài canh giờ, tự thân cảm ngộ lực lượng thiên địa, nhằm ổn định ý cảnh thực sự của bản thân. Dù sao đi nữa, lực lượng nhạc đạo trong đồng tiền cổ cũng có hạn chế. Triệu Phong muốn hấp thu hiệu quả này một cách tốt nhất. Hơn nữa, đồng tiền cổ này chính là lễ vật cuối cùng mà Liễu Cầm Hâm kiếp này lưu lại. Triệu Phong cũng không muốn hao hết toàn bộ lực lượng của nó, mà vẫn giữ lại, vô cùng quý trọng. Theo thời gian trôi qua, trên lầu các của Triệu Phong, thỉnh thoảng lại tụ tập một luồng lực lượng thiên địa huyền ảo, sau đó nhanh chóng biến mất, ý cảnh trong đó, mơ hồ đã vượt qua cấp bậc vương giả. Trong không gian mắt trái, thể tích hồn hải tử sắc, biến hóa không ngừng, dần có một loại cảm giác trong suốt óng ánh. Đây chính là ý cảnh linh hồn đạt tới đại đế hư thần cảnh viên mãn, mới có cảnh tượng này. Triệu Phong cảm thấy ý chí tinh thần của bản thân, giống như một gốc cây non, đang mạnh mẽ trưởng thành, lực lượng ý chí thông suốt thiên địa, uy lực càng ngày càng mạnh. Nhưng tinh điểm quang văn bên ngoài đồng tiền cổ, cũng dần dần trở nên ảm đạm. Thiếu chút nữa là có thể dựng dục được ý chí đại đế rồi. Trong lòng Triệu Phong, mơ hồ có một tia hưng phấn và chờ mong. Linh hồn của hắn, trải qua lôi lực thần kiếp và mộng cảnh thái cổ mài luyện, đã sánh ngang với đại đế hư thần cảnh, cố gắng tích xúc đủ điều kiện để dựng dục ý chí đại đế. Chỉ cần ý cảnh lại tiến thêm nửa bước nữa, hết thay sẽ như nước chảy thành sông. Chớp mắt, đã 2 ngày trôi qua, trên lầu các của Triệu Phong, lực lượng thiên địa mơ hồ vặn vẹo, thỉnh thoảng hiện lên một tầng phong lôi, bên ngoài phiếm động ánh sáng lưu ly rực rỡ. Những cảnh tượng như tường vân bao phủ, đều không phải bình thường. Cho dù Triệu Phong có thu liễm như thế nào, cũng không thể che giấu được loại cảnh tượng thiên nhân giao hội này. Ý cảnh của hắn tăng lên, cảm ngộ càng lúc càng hòa hợp với thiên địa. Trong tay nắm giữ áo nghĩa huyền diệu của thiên địa. Không tệ, ý chí tinh thần của Triệu Phong giống như một viên trân châu không ngừng mài luyện, dần xuất hiện ánh sáng long lanh trong suốt, mượt mà như ý, nở rộ ánh sáng rực rỡ như bảo vật hiếm có. Lúc này, hắn có một loại ảo giác, tựa như một phương lực lượng huyền ảo trong thiên địa, lấy phong, lôi, hỏa áo nghĩa làm chủ, lấy ý chí bản thân làm trung tâm, triều bái hắn giống như đế vương. Lý giải đối với không gian thiên địa của một đại đế hư thần cảnh, đạt tới trình độ xa không thể với tới. Bởi thế cho nên, bọn họ có thể điều khiển được không gian lĩnh vực, thực chất nó, vật chất hóa, hình thành một tiểu thế giới sơ đẳng của riêng bản thân. Chẳng qua, tiểu thế giới thành lập dựa trên căn cơ suối nguồn lực lượng, không gian chân nguyên. Một lúc nào đó, thần linh nhãn của Triệu Phong đột nhiên nhảy lên, dường như đang báo động. Bỗng nhiên, một luồng ý chí tử vong kinh triệt thiên địa, quét ngang hư không hải vô tận, tiến vào vị trí thiên thánh cầm cung tại thiên cầm vực. Nửa canh giờ sau, một luồng sức mạnh to lớn tử vong khổng lồ, từ xa đến gần, nhanh chóng tiếp cận thiên thánh cầm cung. Là ý chí đại đế, còn là ý chí tử vong hiếm thấy. Trong lòng vợ chồng cung chủ cảm thấy choáng váng, toàn tông đề phòng, thiên thánh cầm cung lập tức khẩn trương, mở ra đại trận hộ sơn. Đến rồi ư, bán thần ấu đồng đứng trước lầu các, nhìn về một phương hướng nào đó. Luồng ý chí đại đế này, uy lực thông thiên, bất luận là cường độ hay ý chí, đều không hề thua kém huyền quang cảnh. Dù sao đi nữa, huyền quang cảnh cũng có thể khiến chân nguyên nhảy vọt, hợp nhất linh hồn vật chất. Mặc dù tại phương diện tinh thần, bán thần ấu đồng vẫn cảm thấy một tia áp lực bất an. Theo luồng sức mạnh to lớn tử vong kia tiếp cận, trong phương viên mấy ngàn dặm, vô số sinh linh, bị bao phủ dưới bóng ma tử vong, đều cảm thấy thể xác và tinh thần rét lạnh cứng nhắc, theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Nhỏ từ con kiến, lớn cho đến nhân loại tôn giả, vương giả, đều theo bản năng sản sinh sợ hãi bất an đối với tử vong. Tử vong đại đế, tại sao ngươi phạm đến thiên thánh cầm cung ta? Vợ chồng cung chủ đứng lặng trên trời cao, hai luồng sức mạnh to lớn của vương giả, bao phủ toàn bộ sơn môn. Hai đại vương giả, một cầm một kiếm, đứng song song với nhau, không gian lĩnh vực hỗ trợ qua lại. Vợ chồng cung chủ này, vốn là song tu, như cá nước bù đắp lẫn nhau, lâu dần, đã trở thành cường giả liên thủ nổi danh trong quần đảo vực. Hai người liên thủ cùng đánh, cầm kiếm kết hợp, đã từng có chiến tích huy hoàng là chính diện đánh bại vương giả đỉnh phong. Nhưng lúc này, đối diện với sức mạnh to lớn tử vong có thể cắn nuốt hết tất cả, sắc mặt hai người trở nên trắng bệch, phảng phất như hai cọng rơm đối mặt với bão táp. Trong tầm mắt, thiên địa lâm vào một mảnh không gian đen tối, thân ảnh vĩ ngạn cao lớn, đầu đội vương miện ám kim, giống như tử thần, từng bước đến gần. Tử vong đại đế, toàn bộ thiên thánh cầm cung, đều tĩnh lặng như chết. Đối với vị tử vong đại đế xa xưa này, vợ chồng cung chủ, hiển nhiên biết rất rõ. Trường khống giả của thiên thánh cầm cung thế hệ trước, đã từng tham gia chiến dịch phê diệt đuổi giết tử vong đại đế, mặc dù chỉ tạo nên được một vài tác dụng rất nhỏ. Hiện nay, tử vong đại đế lại đến tận nơi này, bất kể là vì nguyên nhân gì, xem ra thiên thánh cầm cung khó có thể may mắn thoát khỏi rồi. Chương 739, tử vong truy sát 2. Vợ chồng cung chủ, hai đại vương giả cầm kiếm kết hợp, như lâm đại địch. Thế nhưng, đứng trước luồng hàn ý tử vong như nước lũ kia, thân thể hai người lập tức trở nên lạnh lẽo, tâm thần như bị đè nén. Còn chưa khai chiến, nhưng hai người đã có cảm giác sinh tử không nằm trong tay rồi. Triệu Phong, người quả nhiên ở thiên thánh cầm cung, thanh âm của tử vong đại đế, phảng phất từ tám phương vũ trụ truyền đến, một phương thiên địa hôn ám, giống như lâm vào thời đại hắc ám. Ầm ầm ầm, một luồng sức mạnh to lớn tử vong, bao trùm thiên địa, chỉ trong chớp mắt đã va chạm với luồng sức mạnh to lớn cầm kiếm kết hợp của vợ chồng cung chủ. Thoáng chốc, trên khoảng không của thiên thánh cầm cung, một luồng chấn động mãnh liệt lan truyền, đại trận hộ sơn của tông phái Nhi Tinh không ngừng rung rung, hào quang trận pháp vốn sáng rực, lập tức nhanh chóng ảm đạm. Mau giữ vững, không tốt, nếu như hộ sơn đại trận sụp đổ, e rằng thiên thánh cầm cung sẽ trở thành một đống phế tích. Đại nạn lâm đầu, khiến cho gần vạn thành viên từ trên xuống dưới của thiên thánh cầm cung, đều tham gia cố thủ đại trận. Trong đó, tôn giả đan nguyên cảnh cũng có hơn 10 vị, còn lại cấp bậc chân linh cảnh, cũng có đến mấy trăm người. Ngàn vạn tinh anh trong tông môn, lập tức xuất động, dùng lực lượng của bản thân, dung nhập vào trong hộ sơn đại trận. Nhiều người lực lượng lớn, hộ sơn đại trận của tông phái Nhị Tinh, cực kỳ huyền diệu, có thể dung nhập phần lớn chân lực và chân nguyên. O-O-O-N-G Hộ sơn đại trận lâm vào cố thủ, nhưng mặt khác, bên phía vợ chồng cung chủ, tâm thần đại chấn, sức mạnh to lớn cầm kiếm kết hợp, đã bị tử vong đại đế chấn cho tứ phân ngũ liệt. Thân hình hai người nhoáng lên một cái, khí huyết cuộn trào, thiếu chút nữa đã hộc máu. Vợ chồng cung chủ này, không chỉ am hiểu liên thủ tác chiến, mà còn có thể cùng sẻ chia thương tổn. Hơn nữa, tử vong đại đế dường như cũng không để hai người vào mắt, chỉ phát ra sức mạnh to lớn của đại đế và ý chí tử vong, đã lực áp được vợ chồng cung chủ. Thần niệm của hắn, bao phủ toàn bộ thiên thánh cầm cung, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rất nhanh, hắn liền tập trung vị trí của Triệu Phong. Ồ, trên mặt tử vong đại đế chợt lộ dị sắc, Triệu Phong này, dường như đã dựng dục được ý chí hư thần cảnh đại viên mãn rồi. Trong lòng hắn chấn động, làm sao có thể nhanh như vậy được.